Chương 1757, luật chính giới nữ vương. Cầu thạ. Chương 1757, luật chính giới nữ vương cầu thạ bạo tạc án kiện sạt đột nhiên kêu lên sợ hãi. Bởi vì, nàng nghi tơ y dô y đối phương ngoại trừ cướp đoạt điều này tội danh ở ngoài, còn có sử dụng chất nổ nguy hại công cộng an toàn tội, hoặc là sát nhân chưa toại điều này ở bên trong. Thế nhưng, Trương Tường cũng là đưa ra mình tay trái, hơi lay động một cái. Không chỉ là điểm này mà thôi. Trương Tường mỉm cười nói. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn nói tiếp thời điểm, mặt khác một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, cũng là ở sau lưng của hắn vang lên. Đối phương phạm tội danh đương nhiên không chỉ là cái này hai cái tội danh mà thôi, cướp đoạt chưa toại, bắt cóc, đánh lén cảnh sát, phi pháp kiểm giữ súng ống, chế tác chất nổ, sát nhân chưa toại, gây trở ngại tư pháp công vụ, đe dọa đợi một chút, nếu như coi là đi xuống. Tổng cộng có thể khởi tố đối phương không ngừng 10 cái tội danh bất quá, chỉ là những thứ này tội danh được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để cho bọn họ ngồi tù đến chết giả. Kèm theo một hồi đạp, đạp, đạp thanh âm, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Trương Tường phía sau vang lên. Nghe đối phương đối với một lần này án kiện quen thuộc như vậy, Trương Tường cũng là có chút ngạc nhiên mà đem quay đầu sang chỗ khác. Sau đó, hắn liền hiểu đối phương vì sao đối với cái này một ít tội danh quen thuộc như vậy. Bởi vì, đối với mới có khả năng là mò gì cổ gò rổ thê tử, mò gì gian mẫu thân, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ bản thân, chứ luật sư có tiếng, sở hữu luật chính giới nữ vương danh sưng, cũng vẫn duy trì bất bại ghi lại nữ cường nhân kỳ xạ kỳ ẹ gì kia mà. Hơn nữa, bởi vì đối phương cùng mò gì cổ gò rổ quan hệ duyên cớ, muốn từ hoàng hôn cảnh quan cao y na ho đạt được đến tương quan tin tức, cũng không phải khó khăn sự tình. Mò gì cổ gõ rổ trước đây cũng là cảnh sát kia mà. Bất quá, sát lại rõ ràng nhất đối với đối phương đột nhiên đột kích cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngươi là sát hơi nghi hoặc một chút mà hỏi lấy. Xin chào, bản thân là kỳ xạ kỳ ẹ gì, là một gã luật sư kia mà. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt trên nở một nụ cười, hướng về sát nói rằng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tốt tên quen thuộc ga được rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi thật giống như trải qua báo chí đi, là sở hữu luật chính giới nữ vương một gã nữ luật sư chứ sặt trên mặt của rõ ràng cho thấy lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Bởi vì, sặt nhưng là rất ưa thích cái này một cái nữ cường nhân kia mà. Luật chính giới nữ vương chẳng qua là đồng hành đối với ta khen nhầm mà thôi. Ngoài ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đưa ra tay trái. Mà sặt cũng là đồng thời mà đưa ra mình tay trái, theo đối phương nắm lại. Bất quá, không biết ngươi tới nơi này đến cùng là cái gì sự tình đâu sạt cảnh quan trên mặt của có chút hiếu kỳ. Mà đang ở tiếng nói của nàng vang bắt đầu tới thời điểm, một cái vốn đang vẻ mặt buồn bực tên, đã là bắt đầu lén lút muốn đem chính mình ẩn giấu đến trong góc. Ta hôm nay tới, là bởi vì ta nữ nhi bởi vì trường học xã đoàn hoạt động không thể tới nơi này, mà ta lại ở phụ cận đây, đến giúp nàng đón một người. Đúng vậy, cô nàng kỳ xạ kỳ ẹ gì mỉm cười nói. Đưa mắt đầu bắn về phía đang ở lén lén lút lút muốn chạy trốn cổ nạn trên người. Mà ở bị phát hiện sau đó, cổ nạn cũng chỉ đánh phát ra một tiếng lúng túng nụ cười tới. Hắc hắc, kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, sao ngươi lại tới đây đâu cổ nạn đang giả ngu lấy mà hỏi. Đương nhiên là bởi vì gian gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đợi ở chỗ này, nhất định phải nhìn cướp đoạt vụ án phát sinh không chịu đi, ngay cả bữa trưa đều không ăn, để cho ta tới mang về. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chợt một cái đập đến rồi cô nạn trên đầu, hướng về hắn nói rằng. Bất quá, cô nạn mặc dù là bị đánh được hai mắt lệ vông vông, nhưng hắn vẫn lập tức mà đưa mắt đầu bắn về phía Trương Tường. À, là không phải ngươi cáo bí mật à còn nữa, ngươi là không phải thông chi mọi người ra nhân à cô nạn coi như là xui xẻo cũng không chịu bỏ qua, nhất định là muốn đem Trương Tường dụ dỗ. Mà nghe xong cô nạn thoại ngữ, thiếu niên trinh thám đoàn trong tất cả mọi người không khỏi là khẩn trương lên, nhao nhao đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Tường. A đại ca ca, ngươi là không phải cho chúng ta mụ mụ gọi điện thoại à hệ du mì mặt trên lộ ra khẩn trương khuôn mặt tới. Thảm, ta mụ mụ nhất định sẽ mang chết ta. Mitsu hỉ cổ trên mặt tràn đầy hối hận nói. Ta thảm hại hơn, mẹ ta nhưng là nhất định sẽ đánh ta. Ngay cả buổi tối cơm lương, đều sẽ không thấy. A không muốn à. Ta cơm lươn gần tạ vẻ mặt không muốn nói, chỉ thiếu chút nữa lăn lộn đầy đất. Được rồi, đến nơi này một cái thời điểm, gần tạ vẫn là quan tâm hắn cơm lươn, mà cũng không phải là mình sẽ bị đánh sự tình. Thật không hổ là một cái kẻ tham ăn a, bất quá, đối mặt với mọi người một bộ thù sâu khổ hận nhãn thần xem cùng với chính mình, ngay cả Trương Tường đều có chút không giải thích được đứng lên. Ta không có mật báo a, nếu không ta cũng sẽ không cùng các ngươi ngồi ở chỗ này a. Trương Tường cũng là có chút nghi ngờ nói. Không phải ngươi, cổ nạn trên mặt của cũng là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Bởi vì, có khả năng nhất mật báo người, chính là vẫn siêng năng mà hãm hại lấy hắn Trương Tường. Dĩ nhiên, Trương Tường lời thề son sắt nói. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, sát cảnh quan cũng là nói ra đáp án tới. Là vâng đúng, hoàng hôn cảnh quan để cho ta gọi điện thoại về gọi ra trưởng của các ngươi tới. Bất quá, nói thật, các ngươi cái này một ít tiểu hài tử cũng thực sự không thích hợp ở hiện trường phát hiện án chạy loạn. Nếu như phát xảy ra cái gì sự tình làm sao bây giờ à, các ngươi mụ mụ cùng ba ba, chờ chút liền tới đón các ngươi. Các ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ đến cùng nên nói như thế nào. Sát cảnh quan mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, dạy dỗ thiếu niên trình thám đoàn mọi người. Được rồi, sự tình lập tức trở nên rõ ràng lên. Hoàng hôn cảnh quan tuy là bình thường đều là người hiền lành, nhưng cũng không phải dễ chê ơ. Nếu thiếu niên trinh thám đoàn ở cô nạn dưới sự dẫn dắt, dám can đảm uy hiếp hắn. Như vậy, hắn nói không chừng cũng phải nho nhỏ trả thù một chút. Vì vậy, mới xuất hiện tình hình như vậy tới. Đúng a, nhất là cô nạn, luôn là ở hiện trường phát hiện án chạy loạn lấy. Bây giờ còn mang theo thiếu niên trinh thám đoàn người loạn chạy tới nơi này. Về sau cũng không cần A Trương Tường ôm không phải hãm hại Bạch không phải hãm hại nguyên nhân, hướng về kỳ xạ kỳ ẹ gì cáo trạng kia mà. Mà chút nào không ra dự liệu bên ngoài là, kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe xong như vậy thoại ngữ, liền biểu thị sẽ hảo hảo mà quản giáo đối phương. Thậm chí còn, nói ra sẽ tìm cô nạn cha mẹ của đàm luận một cái. Lần này, là đến phiên cô nạn có khổ khó nói. Chính là ăn Hoàng Liên giống nhau vẻ mặt đau khổ. Mà sau đó, thiếu niên trinh thám đoàn cha mẹ của cũng là liên tiếp mà đi tới, đem hài tử của bọn họ đón về. Đương nhiên, trước mặt người khác lời nói, bọn họ còn sẽ không làm cái gì quá lớn giáo huấn cử động tới. Thế nhưng, về tới trong nhà liền không nhất định. Nhất là cô nạn, có thể đoán trước là, hắn nhất định sẽ chịu đến mỏ gì cổ gõ rổ thiết quyền chế tài VS, ngày mai sẽ là cuối tuần, cầu thạ. Cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt bảng vé tháng sẽ hoàn toàn bị đổi kịp, ước đoán ngày mai quyển sách sẽ tiêu thất vô tung, mời còn không có bỏ phiếu đồng học, nếu như có thể mà nói, xin bầu cho quyển sách xuống. Nếu như còn bảo trì ở trên bảng danh sách nói, ta sẽ tiếp tục năm canh. Đây coi như là thành ý đầy mãn rồi ở ta phía trước những sách kia, chỉ có lượng quyển sách cập nhật sánh được ta, một quyển sách bị ta sinh ra chứ.